KBO, sau khi kết hôn tôi thật thơm. Chương 89, cùng nhau tham gia chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lạc Ito từ ăn ngủ dậy đã bị Tô Nguyên bắt lại ép hỏi vì sao lại đến làm loạn tiệc đính hôn của Lục Cần, biết mình trốn không khỏi. Tô Tử An thành thật nói. Tối hôm kia con nghe thấy ba với chú Tử nói chuyện. Ba ơi, con xin lỗi, con sai rồi, chỉ vì con tức quá chịu không nổi. Chú ấy dựa vào cái gì mà vứt bỏ ba, con muốn báo thù cho ba. Không có lần sau, Tô Nguyên giả vờ tức giận nói. Lần này cũng may ba tới kịp, còn có lần sau ba sẽ không tha cho con, ba đã không còn giận nữa, con cũng đừng đi tìm chú ấy. Nói dối, Tô Tử An thầm nghĩ, còn không phải ba lén xem ảnh của chú ấy khóc, đừng tưởng con không biết. Có điều lời này nhóc nào dám nói trước mặt ba chứ? Tử An đi tới hỏi, Tô Nguyên, trên mạng em định trả lời thế nào? Thẳng thắn thừa nhận, có điều cha của con em không được tiết lộ. Tô Nguyên nghĩ ngợi nói, nếu có thể thì nói thẳng là chết rồi cũng được. Dù sao Lục Cần đã muốn kết hôn với người khác, đối với cậu thì coi như anh đã chết. Tử An, như vậy không được tốt lắm nhỉ? Tô Nguyên, vậy anh thấy viết thế nào tốt thì viết thế ấy đi. Hôm nay em đưa An An đi nhà trẻ trước, trở về em sẽ xem thông cáo mới nhất sau. Nhà trẻ mà Tử An tìm giúp rất đáng tin cậy, ngay cả khi danh tính của Tô Tử An bị tiết lộ, nhân viên nhà trẻ cũng không tỏ vẻ gì khác, vẫn tiếp đãi như bình thường. Tô Tử An quây quần với đám trẻ, thoáng cái bắt đầu chơi vui vẻ, nhìn thấy con mình vui như vậy, tâm trạng của Tô Nguyên cũng tốt hơn nhiều. Cô giáo, sức khỏe của An An hơi yếu, vẫn mong cô quan tâm đến cháu nhiều hơn, nếu có sự cố gì phát sinh, xin cô liên hệ với tôi ngay lập tức. Tô Tử An vừa mới phát bệnh, Tô Nguyên không khỏi cảm thấy hơi lo lắng, trước khi rời đi không nhịn được dặn dò đôi lời với cô giáo. Cô giáo cũng gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ để ý đến An An nhiều hơn. Sau khi trở về, Tử An đem hết thông cáo gần đây đều ném qua cho Tô Nguyên, nhưng cái mà cậu thấy được nhất vẫn là cái chương trình thực tế kia. Chương trình này lên sóng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới trẻ, càng trở nên nổi tiếng hơn. Chương trình này mời những người nổi tiếng, dân nghiệp dư hoặc là những người thành công trong các lĩnh vực khác, bởi vì chương trình được tổ chức bởi những người thuộc mọi tầng lớp xã hội nên lại càng được đông đảo mọi người yêu thích. Cuối cùng ngộ nhỡ khách mời tiếp theo được mời là mình thì sao? Dù sao thì chương trình này rất nổi, bọn họ cũng muốn mời em đến tham gia. Tử An nói, đại khái khách mời đã định có Giang Thành, Cố Tích cùng với ông lớn giới kinh doanh. Ông lớn giới kinh doanh là ai? Tô Nguyên hỏi, Tử An. Vẫn chưa biết, bên chương trình đang làm vẻ bí hiểm, không chịu tiết lộ trước. Tô Nguyên gật đầu nói, chỉ có một kỳ, ai cũng được cả, cứ nhận đi. Tử An, sau đó còn có hai hoạt động quay chụp hàng xa xỉ, đồng hồ và quần áo. Những cái khác tệ quá nên anh đã từ chối giúp em rồi. Sau khi phía chương trình nhận được hồi âm, vui mừng đi liên hệ với khách mời chưa công bố là Lục Cần. Ban đầu bọn họ cũng có bàn bạc. Chỉ là nói với bên ngoài sẽ mời một ông lớn để thu hút mọi người, dù sao thì quen biết một ông lớn có thể làm cho tiền đồ của bản thân rộng mở. Mà mời Tô Nguyên chỉ muốn sử dụng độ hot gần đây, vừa nghĩ tới Tô Nguyên cùng người của Lục gia tham gia cùng một chương trình, nhiệt độ không thể không bạo được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật không may, lúc người của tổ chương trình đi tìm Lục Du thì không gặp được hắn, mà lại gặp được Hạ Tử Ninh. Cậu ta vừa nghe thần tượng của mình tham gia thì hỏi mình có thể đi cùng được không? Bên chương trình chần chừ một lúc hỏi, nếu cậu đi, có phải là Lục Du cũng sẽ tham gia không? Hạ Tử Ninh vỗ ngực bảo, tất nhiên, Lục Du nghe tôi mà. Bên chương trình nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, lập tức đưa hợp đồng ra ngay tại chỗ để Hạ Tử Ninh ký tên. Có thể lên chương trình cùng với idol, lúc Hạ Tử Ninh phẫu thuật cho Lục Cần còn ngâm nga câu hát. Ngày đó Lục Cần đã đồng ý đưa pheromone của mình cho Tô Tử An nên lập tức bảo Hạ Tử Ninh bắt tay vào chuẩn bị. Mặc dù nói thì rất dễ, chỉ cần chiết pheromone qua cho nhóc là được rồi. Nhưng pheromone nào có lấy ra dễ dàng như vậy, nhất định phải trải qua nhiều cuộc thí nghiệm. Mỗi lần lấy pheromone, đầu kim phải đâm vào tuyến thể, mà tuyến thể là bộ phận mềm mại nhất trên cơ thể con người. Dùng sức chạm vào sẽ vô cùng đau đớn chứ đừng nói là dùng kim đâm vào. Nhưng Lục Cần không quan tâm, đừng nói là đau, ngay cả biểu cảm cũng chẳng hề thay đổi. Chỉ có điều là mỗi lần rút pheromone ra, tối đến Lục Cần sẽ mơ thấy một vài chuyện kỳ lạ. ngày hôm sau thức dậy sẽ cảm thấy buồn bã vô cớ, thậm chí nghe thấy hai chữ Tô Nguyên sẽ rơi lệ. Lục Cẩn nhìn mình trong gương, cảm thấy bản thân dường như đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng. Anh muốn biết mình rốt cuộc đã quên mất điều gì. Lục Cẩn thuộc phái Hành Đông, anh quyết định đi gặp mặt Tô Nguyên, muốn biết mình đã quên những gì. Nhưng thông cáo của Tô Nguyên rất nhiều, vốn hẹn người không được. Thực ra cũng không phải không hẹn được, mà là lần nào cũng bị Tô Nguyên từ chối. Từ khoảnh khắc khi cậu biết được Lục Cẩn muốn đính hôn với Diệp Thi Ngữ thì đã không muốn có dính líu gì với anh nữa. Hết cách, cuối cùng Lục Cẩn quyết định cùng tham gia chương trình này. Nếu cậu đã không nhính ra được thời gian, vậy thì anh sẽ gia nhập vào thời gian của cậu. Rất nhanh đã đến ngày ghi hình chương trình, MC hiện đang chào đón từng người một tại sân bay. Chương trình lần này nhờ có sự tài trợ của nhà họ Lục đã có tiền để trang bị máy bay trực thăng cho khách mời. Tô Nguyên gặp được Giang Thành thì cười chào hỏi với hắn. Tổ chương trình điên cuồng đặc tả hai người họ, hai anh chàng đẹp trai đứng cạnh nhau trông vô cùng nổi bật. Xin mời khách mời của chúng ta, Cố Tích, Thái Văn Kỳ, Lý Trình Trình, Hạ Tử Ninh. Cố Tích vẫn còn là một học sinh, lúc đi tới cô có vẻ khá thẹn thùng, hai quý ông rất có phong độ chào hỏi với cô. Còn Thái Văn Kỳ tuy là dân nghiệp dư, nhưng thực ra cô là người nổi tiếng trên mạng, fan của cô không thua gì mấy sao thường. Lý Trình Trình là người mà tổ chương trình kéo đến, chủ yếu là vì mặt cô đẹp. Cách xuất hiện của Hạ Tử Ninh rất khác người, cậu ta chạy qua vừa la vừa hét bla bla không ngừng. Tô Nguyên, thần tượng, tôi tới rồi. Tô Nguyên cười vẫy tay biểu thị đã thấy, chờ Hạ Tử Ninh đi đến gần Tô Nguyên mới nhỏ giọng hỏi. Tổ chương trình tạm thời mời cậu à, Hạ Tử Ninh? Không phải, là tôi hưởng ké hào quang của Lục Du. Hưởng ké hào quang của Lục Du? Tô Nguyên khó hiểu hỏi. Hạ Tử Ninh gật đầu đáp, chương trình ban đầu muốn mời Lục Du, nhưng tôi nghe thấy có cậu tham gia, nên mới chấp nhận lời mời thay cậu ta, với điều kiện là tôi cũng có thể đến chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên gật đầu, người đến là Lục Du thì được. Mặc dù Lục Du không có thiện cảm với Tô Nguyên lắm, nhưng chí ít còn tốt hơn Lục Cẩn. MC bắt đầu giới thiệu khách mời tiếp theo. Khách mời tiếp theo có hơi đặc biệt, họ là hai anh em, Lục Cẩn và Lục Du của tập đoàn Lục Thị. Nghe thấy tên Lục Cẩn, Tô Nguyên thoáng cái sắc mặt không được tốt lắm, cậu cảm thấy mình bị chương trình này gài rồi. Cách chương.